Thốn mang, chương 98, ngư ông đắc lợi, gocchuyenaudio.com. Tiến vào trong phòng, bốn người lần lượt ngồi xuống. Hôm nay mọi người tụ tập tại đây, chính là để bàn về vấn đề đối phó với mafia Mỹ. Đương nhiên, những phương diện lớn, ba đại bang phái chúng ta đều đã có hiệp định rồi. Steven nụ cười sáng lạng, ý chí bốc cao. Mafia Mỹ vốn từ mafia Ý tách ra, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mafia Ý luôn tìm cách đối phó với mafia Mỹ, hiện tại sắp diệt được đối phương, Steven đương nhiên là cảm thấy rất hưng phấn, sau này trên thế giới chỉ còn lại một tổ chức mafia hùng mạnh duy nhất của gia tộc hắn, thế giới ngũ đại hắc bang cũng sẽ biến thành thế giới tứ đại hắc bang. Mafia Ý sẽ xuất động cao thủ trực tiếp tiêu diệt cao thủ của 5 đại gia đình trong mafia Mỹ, sau đó ba nhà chúng ta sẽ thông qua công kích về kinh tế, thông qua một lượng lớn tiền bạc để thu mua nuốt gọn 10 đại tập đoàn. Lý Thạc gật đầu nói. Đại biểu Thanh Bang Thiên Lũy trưởng lão cười gian xảo nói. Đương nhiên muốn thu mua 10 đại tập đoàn này thì không chỉ thông qua tiền bạc, cao thủ dưới tay chúng ta sẽ được xuất động, vận dụng tất cả mọi thủ đoạn như uy hiếp, sát nhân, cưỡng bách vân vân, tận sức làm cho tiêu hao ở mức nhỏ nhất, từ đó kiếm lợi tối đa. Lý Dương vừa nghe liền cười nói, các ngươi như vậy mà cũng gọi là công kích bằng kinh tế à, rõ ràng là cường đạo cướp của rồi, uy hiếp, sát nhân, cưỡng bách còn có vân vân. Thiên Lũy nghe vậy nhưng không hề có chút biểu hiện mất hứng, vẫn nói tiếp. Cường quyền, đây chính là cường quyền, nếu như sau lưng bọn chúng còn có mafia Mỹ bảo đảm, chúng ta đương nhiên là không thể làm càn như vậy, nhưng mà cao thủ của mafia Mỹ đã có Steven phía bên họ ra tay, cao thủ phía Steven có thể hoàn toàn áp chế được bọn chúng, thậm chí là tiêu diệt bọn chúng, 10 đại tập đoàn mặc dù bản thân cũng có một ít thực lực nhưng mà ở trước mặt chúng ta thì lại chẳng đáng là gì, có cơ hội như vậy mà không ra tay, chúng ta lẽ nào là những thằng ngu sao? Steven cũng nói. Hừ, điều này cũng rất bình thường, tiền bạc của chúng ta tuy nhiều, nhưng mà hợp lại mới được 4.000 tỷ đô la Mỹ, 10 đại tập đoàn hợp lại hoàn toàn vượt qua con số này. Do vậy chúng ta buộc phải thông qua các loại thủ đoạn hắc ám mới có thể hoàn toàn nắm được hợp đồng thu mua. Hoàn toàn nắm được chúng trong tay. Bất ngờ, Steven đứng phắt lên. Các vị, hiện tại nên thương lượng một chút về vấn đề phân chia lợi nhuận sau khi nắm được 10 đại tập đoàn. Steven vừa nói ra, Lý Thạc và Thiên Lũy liền không còn vẻ tùy ý như vừa rồi, bọn họ biết đây chính là cao trào của hội nghị lần này. 10 đại tập đoàn nếu như muốn chân chính thu mua cần có 8.000 tỷ đô la Mỹ, dù sao 10 đại tập đoàn cũng đều là những siêu cấp đại tập đoàn, tài phú đến kinh người à. Nhưng mà thông qua các loại thủ đoạn của chúng ta, dùng 4.000 tỷ đô la Mỹ vẫn có thể hoàn toàn mua được đến tay. Đương nhiên chúng ta phải nắm trong tay 100%. Dù sao khi chúng ta mua thứ gì, cái giá đưa ra đương nhiên là thấp nhất, khi thời cơ đến chúng ta có thể bán đi. Kiếm lấy một món lợi lớn, Steven mỉm cười nói, một tập đoàn nếu như có giá trị 1.000 tỷ đô la Mỹ, với thủ đoạn của ba siêu cấp hắc bang. Khả năng là chỉ bỏ ra 300 tỷ là có thể hoàn toàn khống chế, sau đó thông qua các thủ đoạn hoặc kinh doanh, hoặc qua tay bán lại cũng có thể bán đứt một phần cổ phần. Ha, hoặc là sau đó chúng ta bán hẳn cổ quyền là có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi, dù sao đối với ba đại hắc bang chúng. gocchuyenaudio.com, ta mà nói, những đại tập đoàn này không cần phải khống chế hoàn toàn, chúng ta chỉ cần khiến chúng để cho chúng ta dẫn dắt, khiến cho bọn chúng mỗi năm giao ra một phần lợi nhuận là được rồi. Thiên Lũy cười nói, như vậy đi, 10 đại tập đoàn sau khi thu mua xong, 4 cái sẽ thuộc về mafia Ý chúng tôi, 4 cái thuộc về Thanh bang, còn lại 2 cái thuộc về Hồng bang. Như thế được không? Steven nói, rất rõ ràng, phân phối như vậy, mafia Ý chịu thiệt không ít, dù sao bọn hắn đã động dụng đến 2.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng mà lần hành động này là do mafia Ý phát động, bọn hắn có chịu thiệt một chút cũng không đáng là gì. Thiên Lũy hơi nhíu mày. Steven, Mỹ quốc này trong quá khứ là do Thanh bang ta và mafia Mỹ cùng khống chế, hiện tại mafia Mỹ kết thúc, lẽ nào mafia Ý các người cũng muốn nhúng tay vào? Khó trách Thiên Lũy lại nghĩ như vậy, nếu như mafia Ý khống chế 4 đại tập đoàn, sau đó cho cao thủ vào cư trú, như vậy Thanh bang không phải là dẫn sói vào nhà sao? Steven lập tức biết sự tình đã đến giờ phút tối quan trọng, liền vội vàng nói. Không, cao thủ của mafia Ý chúng tôi sẽ không qua đây, chúng tôi chỉ khống chế vòng ngoài mà thôi, đương như nếu như quý phương có nguyện ý muốn mua chúng tôi cũng có thể bán cho các người. Thiên Lũy trong lòng thầm tính toán, 4 đại tập đoàn, như vậy kim ngạch cần thiết khẳng định là rất lớn, lần này động dụng 1.500 tỷ đô la Mỹ đã là cực hạn về tiền mặt lưu động của Thanh bang rồi, sau khi hoàn toàn khống 4 đại tập đoàn, nội bộ Thanh bang căn bản không thể có đủ tiền mặt để mua lại 4 đại tập đoàn dưới tay mafia Ý. Hừ, hy vọng mafia ý các người giữ lời, bằng không thanh bang chúng ta và hồng bang sẽ không đáp ứng các người. Thiên lũy hung hãn nói. Steven chỉ có mỉm cười biểu đạt rằng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lý Thạc hốt nhiên cười nói. Chờ một chút, tài sản của 10 đại tập đoàn này vốn không bằng nhau, làm sao có thể phân phối như vậy được? 10 đại tập đoàn, trong đó 4 cái lớn nhất hợp lại đã vượt quá một nửa tổng tài sản của 10 đại tập đoàn rồi, phân phối như vậy tuyệt đối là không thể. Steven sững người, liền đó cười khổ. Hắn nguyên bổn là có tính toán riêng, muốn chiếm vài cái tập đoàn lớn một chút nhưng hiện tại lại bị Lý Thạc nhìn xuyên thấu, hắn biết phải làm sao đây. Tại Mỹ Quốc làm việc, hắn đương nhiên phải dựa vào thanh bang nếu như không giúp đỡ mafia ý hắn, thì mafia ý sẽ như rồng qua sông, còn mafia Mỹ lại là địa đầu hổ. Mafia ý hắn muốn đối phó với mafia Mỹ thì phải dựa vào thanh bang, bằng không thanh bang ngược lại quay qua giúp mafia Mỹ, vậy mafia ý hắn sẽ thảm à? Do vậy, hắn chỉ có thể chịu thiệt. 10 đại tập đoàn, cái tài sản cao nhất đạt đến 2.000 tỷ đô la Mỹ, thấp nhất chỉ có 200 tỷ đô la Mỹ. Phổ thông là khoảng 800 tỷ USD. Lý Thạc cười lạnh nói, cách biệt lớn như thế làm sao có thể phân phối được số lượng tập đoàn đây? Tổng tài sản 3 hắc bang bỏ ra là 4.300 tỷ đô la Mỹ, mafia ý 2.000 tỷ, thanh bang 1.500 tỷ, hồng bang 800 tỷ. Thật đúng là có chút khó phân phối. 10 đại tập đoàn, giá trị phân biệt là 2.000 tỷ, 1.300 tỷ, 1.100 tỷ, 1.000 tỷ, 800 tỷ, 700 tỷ, 600 tỷ, 500 tỷ, 400 tỷ và 200 tỷ. Tổng cộng là 8.600 tỷ. Theo đạo lý, mafia ý nên được 4.000 tỷ, thanh bang nên được 3.000 tỷ, hồng bang nên được 1.600 tỷ. Nhưng thanh bang và hồng bang là được mời đến, mafia ý là người đi cầu viện, do vậy mafia ý đương phải chịu thiệt, còn thanh bang và hồng bang thì chiếm được nhiều chỗ lợi. Được rồi, các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hãy viết ra một tờ giấy số tài sản mà bản thân cho rằng nên nhận được, sau đó để ở chỗ ta, cuối cùng sẽ bàn bạc lại. Lý Dương mỉm cười nói với ba người. Thiên lũy sư huynh, người không có ý kiến chứ? Lý Dương nhìn thiên lũy nói, thiên lũy lớn hơn hắn, hắn kêu thiên lũy là sư huynh cũng đúng. Thiên lũy lập tức nói, Mộc Dịch sư đệ, ngươi là khách khanh trưởng lão của thanh bang ta, mặt mũi ngươi ta đương nhiên phải nể, chuyện này ta đồng ý, mọi người trước hãy viết ra mục tiêu của mình, sau đó sẽ bàn bạc lại. Steven, ngươi thì sao? Lý Dương nhìn Steven, Steven cũng luôn vì chuyện phân phối này mà phiền não, kỳ thật đối với mafia ý mà nói quan trọng nhất chính là diệt được mafia Mỹ. Hắn vừa nghe Lý Dương nói như vậy, liền nói. Mộc Dịch huynh đệ của ta, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa đề nghị của ngươi cũng rất hay. Ta cũng đồng ý, Lý Dương mãn ý gật đầu. A Thạc đệ không phải là không nể mặt người ca ca này chứ? Lý Dương nhìn Lý Thạc lập tức cười nói. Ca ca, ngươi là đại ca của ta, ha ha, ta sao có thể không nể mặt người chứ, tốt, cứ theo như ca ca nói mà làm. Steven sững người, ngây ngốc nhìn Lý Dương. Mộc Dịch ngươi là ca ca của vị hồng bang trưởng lão này à? Lý Dương tựa hồ rất kỳ quái hỏi ngược lại, lẽ nào không thể sao? Steven trong lòng khẽ động, Mộc Dịch này vừa là khách khanh trưởng lão của thanh bang, lại còn có quan hệ với hồng bang, tựa hồ còn là ca ca của một trưởng lão trong hồng bang, khó trách hai ngươi sao lại giống nhau như vậy. Steven hốt nhiên đứng lên nói, xin lỗi, ta đi gọi điện thoại một chút, xin vui lòng chờ chút xíu. Bọn Lý Thạc đều mỉm cười có vẻ kỳ bí cũng không nói một lời nào. Steven đi vào trong một căn phòng khác gọi điện thoại cho phụ thân mình. Phụ thân đại nhân, hôm qua có phải là con đã nói với người là con phát hiện ra ân nhân cứu mạng của con Mộc Dịch tiên sinh là khách khanh trưởng lão của thanh bang không? Phụ thân Steven cũng là đảng chủ mafia ý nói. Mộc Dịch tựa hồ rất thần bí, lần trước hắn cứu mạng con chuẩn bị cấp hắn 1% lợi nhuận là đúng rồi, nhưng hắn có thể trở thành khách khanh trưởng lão của thanh bang, nhất định là có chỗ đặc biệt, loại nhân tài như vậy chúng ta nên quan hệ tốt, 1% lợi nhuận tựa hồ có hơi ít. Steven liền vội vàng nói, phụ thân, con lại vừa phát hiện một vấn đề, Mộc Dịch này không ngờ lại là ca ca của trưởng lão hồng bang, hai người trông rất giống nhau, con tin chắc là huynh đệ ruột thịt. Steven vừa nghe liền lập tức kinh ngạc. Huynh đệ ruột thì, thân huynh đệ có hàm nghĩa khá lớn, điều này nói lên trưởng lão kia và Mộc Dịch có quan hệ đặc biệt tốt, Mộc Dịch đối với Hồng Bang cũng có lực ảnh hưởng. Steven chần chừ nói, phụ thân, con còn hoài nghi một điểm, con phát hiện công lực của Mộc Dịch là ở đẳng cấp công tước, hơn nữa lúc trước cái ngày mà hắn cứu con chính là. Nói rõ ràng đi, phụ thân Steven lên tiếng trách, Steven lập tức đem hoài nghi trong lòng nói ra, phụ thân, con vẫn luôn hoài nghi, Mộc Dịch này sao lại có thể cứu con kịp thời như thế? Sau đó con phát hiện, ngày đó cũng chính là ngày mà nhị tiểu thư của tập đoàn Thánh Lâm ở Anh Quốc bị giết, sát thủ chính là người đang thanh danh đại chấn địa hạ thế giới sát thủ Từ Đản, kết hợp việc ngày đó hắn cứu con với việc thực lực hắn tối thiểu ở mức công tước, con hoài nghi Mộc Dịch chính là sát thủ Từ Đản. Tin tức này như một quả bom nổ bên tai phụ. Góc chuyện audio.com, thân Steven, Lang Vương Carter, thất cấp cao thủ đỉnh điểm, cả huyết tộc cao thủ mạnh nhất cũng chỉ là thất cấp cao thủ đỉnh điểm. Không có một huyết tộc nào dám nói có thể giết được Lang Vương Carter, vì thế mà lúc trước sát thủ Từ Đản đã được liệt vào danh sách chỉ được dùng lễ, không được đối địch. Vì loại cao thủ như vậy, Mafia Ý đương nhiên có thể bỏ ra một cái giá lớn. Chỉ là không ai biết được thân phận của sát thủ Từ Đản, không người nào tìm được. Con nói Mộc Dịch có khả năng là sát thủ Từ Đản à? Trong lòng phụ thân Steven có chút chấn động. Steven gật đầu khẳng định nói. Con tin là con suy đoán đúng, hai vị trưởng lão cũng là thất cấp cao thủ, công lực mạnh hơn con nhiều, nhưng mà cho dù là hai vị trưởng lão cũng không thể nhìn thấu được Mộc Dịch, thực lực của Mộc Dịch tuyệt đối là vượt qua hai vị trưởng lão. Hiện tại hắn lại vừa thành khách khanh trưởng lão của Thanh Bang cũng chỉ mới gần đây cấp chức vụ này cho Mộc Dịch. Phụ thân đại nhân, xin hãy chú ý đến thời gian Thanh Bang phong Mộc Dịch làm khách khanh trưởng lão chính là sau khi sát thủ Từ Đản giết chết Lang Vương Carter, còn có một điểm, Thanh Bang chính là chỗ dựa của tổ chức chung sát thủ, bọn họ có thể tra ra được thân phận của sát thủ Từ Đản. Phụ thân Steven tự hồ cũng bị thuyết phục, phải à, Thanh Bang lúc nào phong trưởng lão cho Mộc Dịch không được, sao lại vào lúc sát thủ Từ Đản vừa giết Lang Vương Carter xong liền cấp cho Mộc Dịch chức vụ này, điều này khiến phụ thân Steven cũng tin tưởng vài phần. Tốt, Steven, con trai của ta. Hiện tại con và Mộc Dịch cảm tình rất tốt, con nhất định phải giữ quan hệ tốt với hắn, 1% lợi nhuận đúng thật là quá ít, đối với huyết tộc chúng ta mà nói tiền bạc cũng không phải là quan trọng nhất, chúng ta có nhiều cũng bằng thừa, cấp cho Mộc Dịch 5% lợi nhuận. Kỳ thật chỉ riêng việc hắn có quan hệ song trọng với Thanh Bang và Hồng Bang là đã đáng cho chúng ta kết giao rồi, chờ đến khi hoàn toàn xác định được thân phận của Mộc Dịch, xác định được thân phận sát thủ Từ Đản của hắn, sẽ chính thức mời hắn làm khách khanh trưởng lão của gia tộc Fister chúng ta. Phụ thân Steven thân là đảng chủ Mafia Ý, ra tay đích xác là lớn hơn Steven, một hơi tăng lên 5% lợi nhuận. Thậm chí khi xác định được thân phận của Lý Dương, sẽ mời Lý Dương làm trưởng lão của gia tộc. Vâng, phụ thân đại nhân, con sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Trong phòng, Steven, Thiên Lũy, Lý Thạc đều đang viết ra giấy. Tốt, mọi người đều đã viết xong rồi. Ta hiện tại sẽ thống kê lại một chút. Lý Dương mỉm cười cầm lấy 3 tấm giấy. Mafia Ý yêu cầu 3.500 tỷ. Thanh Bang yêu cầu 3.300 tỷ. Hồng Bang yêu cầu 1.700 tỷ. Ba nhà đều có lý trí, Mafia Ý yêu cầu ít đi 500 tỷ, Thanh Bang yêu cầu nhiều hơn 300 tỷ, Hồng Bang yêu cầu nhiều hơn 100 tỷ. Ha ha, sự tình tựa hồ có chút khó khăn à? Lý Dương cười lớn nhìn ba người. Steven, Thiên Lũy, cùng với Lý Thạc đều cùng biến sắc, bọn họ đều tự nhận là mình đã có thành ý rồi, nếu như có đại gia nào miệng quá lớn, vậy thì sẽ rất không hay. Không, không phải như mọi người tưởng tượng, số tài sản mọi người yêu cầu tổng cộng là 8.500 tỷ, còn có 100 tỷ tài sản không ngờ lại không có ai nhận. Lý Dương cười nói, biểu tình trên mặt ba người Steven đều giãn ra, có 100 tỷ không ai lấy, chuyện đó thì dễ giải quyết. Thốn Mang, tập 3, Kim Đan, Cách Chương.